Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình của ngày hôm nay, ngày 5 Tây tháng 9 của năm 2007, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet. Và chúng ta đã về đến hồi tuần rồi, chúng ta đã mở đầu phần trong nghĩa trang, nơi sẽ chôn tiểu thư Ophelia. Và chúng ta đã nghe cuộc nói chuyện giữa người phu đào huyệt và ông Từ lừ đừ vào đền. Ông Từ thì đã ra đi rồi, người phu đào huyệt vẫn còn đó, và Hamlet đã về ngang qua chốn nghĩa trang này cùng với người bạn của chàng. Và Hamlet đã bắt đầu nhìn thấy người phu đào huyệt vừa hát nghêu ngao. Chàng đã đặt ra câu hỏi đầu tiên trong tuần rồi, chúng ta đã nghe, chúng ta đi tiếp với phần này. Lúc tuần rồi chúng ta kết là anh chàng phu đào huyệt đang nghêu ngao hát bài thứ nhì trong những bài hát của anh. Và anh cầm lấy một cái sọ người, chúng ta biết là nghĩa trang chôn đi chôn lại nhiều lần nhiều đời rồi thì cũng có lúc nói thật ra, tại vì người kia này không nhìn thấy người kia thôi, người ta đào rồi để mà chôn người mới thì nhỡ có phải đi ngang thi thể của người cũ, có khi nhất là trong quá khứ người ta cũng ném, người ta cũng quăng đi coi như không, bởi vì chúng ta biết là người sống thì chỉ có một đời, người chết thì hàng vạn đời nằm lên nhau, biết là lấy chỗ đâu mà chôn cho đủ, nhất là bây giờ chúng ta là sống trong xã hội hiện đại, chúng ta có những cái biện pháp để mà mua nhà mua đất với lại lo dọn thu xếp, thành từ ra mới có đủ chỗ để mà an táng tất cả mọi người, không có phải chôn chồng chỗ lên nhau. Chứ còn ở xã hội ngày xưa, nước nào hầu như cũng thế, một cái nơi làm nghĩa trang là người ta dành riêng ra, cứ chôn hết từ đời này sang đời khác, cho nên những chuyện xảy ra rất là thường. Đó là anh phu đào huyệt này đang làm việc thì anh ta lại đào phải một cái sọ người, và anh ta cầm, anh ta vứt nó lăn lóc đi. Anh ta vừa hát nghêu ngao vừa làm điều đó không suy nghĩ gì cả. Và Hamlet nhìn thấy như vậy, chàng mới bảo rằng "That girl had a tongue in it and could sing once." Cái sọ người ngày xưa nó cũng có một cái lưỡi nằm bên trong và nó cũng biết hát chẳng kém gì cái người phu đào huyệt vậy. "How the knave jowls into the crown as if it were Cain's jawbone that did the first murder." Vậy mà cái tên nỡ lòng ném người ta lăn lóc lóc trên mặt đất, làm như thế đây là cái đầu sọ của Cain, người đầu tiên đã phạm cái tội giết người trên thế gian này vậy. Tức là ý nói là coi cái sọ người nó như rẻ quá, như thể khinh khi nó. Chúng ta cũng biết trong huyền thoại của Do Thái về đến phương Tây, thì cặp vợ chồng đầu tiên của loài người có hai đứa con là hai anh em trai. Trong sách chỉ chép để có hai anh em trai thôi mà không biết họ lấy vợ, chả biết vợ ở đâu ra, con cái nhà ai thì mình cũng không hiểu được. Chỉ bảo là hai người đầu tiên là thủy tổ của loài người thì có hai đứa con trai, thế là hai đứa con trai lấy vợ, vợ nó ở đâu ra thì là quả là một câu hỏi rất là buồn cười ở trong tín ngưỡng của loài người. Thành ra là hai đứa con trai đó thì họ giết lẫn nhau, bởi vì người này ghen tị với người kia, và cái người giết em trai của mình là tên là Cain, có nghĩa là thợ rèn, còn cái người em trai chết là tên là Abel, có nghĩa là hơi thở hay là sự sống. Thành ra vì vậy mà trong huyền thoại của phương Tây thì cái người đầu tiên giết người là con trưởng của cặp vợ chồng thủy tổ thế gian và tên là thợ rèn. Có nghĩa là nếu mà dịch ra cái tiếng Hán ngày xưa thì phải tên là đoàn luyện tức là rèn luyện đó quý vị, rèn là chữ đoan trong tiếng Hán. Như vậy thì là vì vậy mà ở đây Hamlet mới nói làm như thế đây là cái sọ của cái tên đầu tiên phạm tội sát nhân trên thế gian này là tên Cain. "It might be the pate of a politician who disarms now all riches, one that would circumvent God, might it not?" Đến đây thì chàng lại cả cười lên, chàng thấy tên này hát nghêu ngao thì chàng nghĩ rằng biết đâu sọ của một người ta biết hát thì mình ném thì cũng tội cho người ta. Nhưng mà biết đâu lại là chàng suy nghĩ tiếp là sọ của một tên chính trị gia nào đó mà... cái tên dân ngu khu đen này ở đây sử dụng chữ as thôi thưa quý vị, as tức là cái con lừa đó quý vị, và ở đây tiếng Anh cổ chữ as là con lừa, dùng để chỉ một con người mình không tôn trọng gì cho lắm. Ở đây mình có thể dịch thoát vì chàng là một thái tử, và ở đây chàng chưa đến mức độ mà chàng tiếp xúc được với cái người dân, và dân thật là bần dân ở ngoài đời, cho nên lần đầu tiên người phu đào huyệt là người mà chàng nhìn thấy. Và trong câu chuyện mà chúng ta nghe tiếp ở đây, chúng ta sẽ thấy là chàng bắt đầu có cái sự ngạc nhiên về sự thông minh trí tuệ của những con người mà thường người ta cho là rất ư là tầm thường. Ở đây là cái sự khinh khi này của Hamlet đối với cái người này có khi cũng chỉ vì vấn đề là chàng hơi bực dọc khi thấy anh chàng làm việc và lại ném cái sọ người lăn lóc đi như thế. Thành ra chàng mắng có thể gọi là mắng yêu chăng? Chúng ta cũng có nhiều cấp độ để mà suy nghĩ về cái chữ ass này. Thành ra là có thể đây là cái sọ của một gã chính trị gia bị thằng dân ngu khu đen này bây giờ nó đã mò tay, nó thò tới được rồi. Một cái sọ người lúc còn sống có thể nghĩa là đi qua mặt cả thượng đế nữa, có đúng không? Ở đây thì người bạn của chàng là Horatio, là một anh chàng hàn sĩ, gật gù rất là đắc ý. It might, my lord, và quả đúng, có thể như thế lắm, điện hạ. Hamlet nói tiếp, or of a courtier, hoặc có thể đâu nó làm cái sọ người của một cái tên triều thần thì sao? Tức là một cái tên su nịnh vào luồn ra cuối cửa công hầu thì sao? Which could say, good morrow, sweet lord, how does thou, good lord? Lúc nào cũng nhai nhảy mồm nói câu, ô, ngày đấy hả, ngày khỏe không? Ô, ngày đấy à, ngày khỏe không? Ngày thế nào hôm nay à? This might be my lord such a one, the place my lord such a one's horse when he meant to beg it, might it not? Biết đâu lại là cái sọ người của một cái thằng cha nào nào đó đó, lúc nào cũng biết cách khi muốn xin con ngựa của người ta thì vờ đến khen con ngựa của người ta đẹp, có đúng không nào? Chúng ta biết đây là Hamlet mai mỉa cái thói những trò đời, sau khi là cái thói của những người làm chính trị, là những người chuyên môn lường gạt qua mặt cả thượng đế, thì lại đến thói những con người vào luồn ra cuối cửa công hầu, ở đó họ chỉ nói những lời lấy lòng mọi người, mà nói mát ruột thiên hạ để mà trục lợi cho chính bản thân mình. Loại người này không phải là chỉ trong triều đình mới có, mà bây giờ ở trong cái cuộc sống hiện đại chúng ta nó cũng nhàn nhàn. Và điển hình rất là nhiều, quý vị biết là ai không? Là những người xuất hiện trên làn sóng nói những lời ngọt ngào để lấy lòng quý vị. Thật ra mà nói, quý vị nên đề phòng tất cả những người nói quanh năm toàn những lời vừa ý mình nghe. Những người như thế rất là nguy hiểm. Những người đôi khi chấp nhận nói những điều có thể là biết trước là không êm tai quý vị, nhưng mà khi cần thì vẫn phải nói, là những con người làm bực tai nhau nhưng có thể nói là đáng tin cậy hơn. Thế ngữ có thể đoan chắc với quý vị điều đó. Quý vị hãy đề phòng những người quanh năm không bao giờ nói một câu nào mất lòng mình. Đó là những người vô cùng tính toán và khéo léo, và họ có trục lợi rất là lớn. Thật ra ở đây là Hamlet nói rất là hay ở trong vấn đề này. Và ở đây chàng cũng còn nói là họ không có thói rất khéo từ cái thời của Hamlet đã có rõ ràng, Shakespeare đã chép xuống, và chúng ta có thể đoán chắc rằng từ thời thủy tổ của loài người đã có rồi, là cái trò gian định su phụ. Ở đây chàng nói rất là buồn cười, muốn xin con ngựa của người ta thì tới vờ khen con ngựa ấy đẹp lắm, đẹp quá, để mà dĩ nhiên chúng ta biết là để làm gì rồi, để mà cầu cho chủ nhân nó, ô anh thích hả, tặng anh đấy. Thành ra là vì vậy, nhưng con người sống ngọt là như thế, rất là hay. Ở đây họ lại gật gù, ấy my lord, đúng lắm thưa ngài. Hamlet nói tiếp, why in so, đúng quá chứ còn gì nữa. And now my lady worms, bây giờ thì là cái họ người nó đã thuộc về phu nhân dòi bọ rồi. Chapless and knocked about the mouth of the sexton's part. Tức là nó không còn có cái hàm để mà nhai được nữa, và nó bị cái thuổng của một cái tên phu đảo huyệt gõ chạy lăn lông góc khắp nơi. He has fine revolution and we had a trick to see it. Quả thật là cái tấn trò đời tên là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Đến đây là mỹ mãn, chúng ta phải có để ý thì mới nhìn thấy được điều này. Đây là cái điều Hamlet nói, quý vị ạ. Cái chữ mà revolution có nghĩa là xoay chuyển cuộc đời. Chúng ta bây giờ dùng chữ revolution có nghĩa là cuộc cách mạng. Nhưng mà để ý cái ý của chữ volu của tiếng Latin có nghĩa là cái cuốn tròn thôi quý vị. Vì vậy mà cái chữ volume mà mình mới có cái nghĩa là cái quyển sách. Giống như tiếng Hán và cái chữ cuốn tròn nó thành ra cái chữ quyển sách. Vì ngày xưa sách là làm bằng những cái giấy người ta viết dài rồi người ta cuốn lại rồi người ta lấy dây người ta buộc lại, chứ ngày xưa chưa có đóng gáy thành bìa như sau này. Thành ra vì vậy cái chữ cổ của sách lúc nào nó có chữ quyển và chữ cuốn, tiếng Latin cũng vậy, cái chữ volume mà nó có nghĩa là quyển sách là vì vậy. Và cũng vì thế mà nó cuốn và nó tròn, nó phồng phồng phốc phốc lên, cho nên cái thể tích mà mọi người dùng chữ volume, đây là thế ngữ dùng cái chữ volume nó dễ hiểu để mình ra cái chữ volution thưa quý vị. Revolution tức là xoay tròn, revolution là xoay ngược lại, tức là cái chữ mà ngày xưa ca dao Việt Nam của chúng ta thần dùng là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, tức là cái thói thường cuộc đời. Nhưng một khi mà nó cuốn tròn, nó xoay trở lại thì sao? Bao giờ nổi tận can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa, tức là cái thằng ngồi trên nó phải hất xuống dưới, thằng ngồi dưới lại leo lên ngồi trên. Đó là cái sự đời tiến triển xưa nay, không có phải là cái điều lạ. Và cho thấy chúng ta thấy là những cái cuộc gọi là cách mạng mà có nhiều người rất là thù ghét vì mất hết của cải của mình và chửi bới om sòm. Thật ra thưa quý vị, cuộc đời xưa nay vẫn có những lúc xảy ra để cho những thằng có bạc triệu trong tay hóa ra khố rách áo ôm, và những thằng khố rách áo ôm trở nên có bạc triệu trong tay. Những thằng ăn trên ngồi tróc làm vương làm tướng thiên hạ bây giờ xuống làm cu ly, và những thằng cu ly lên làm vương làm tướng. Mỗi lần xảy ra như thế thì những thằng làm vương làm tướng cũ nó tức tối thằng cu ly và nó chửi bới ôm chồm cả lên về cái vấn đề là sự đời không được như thế, ngày xưa không bao giờ như thế, cổ nhân không bao giờ như thế, chỉ có đời này khốn nạn mới ra như thế. Nhưng thưa quý vị, trong Shakespeare và trong ca dao Việt Nam cho thấy rõ, đời nào cũng có những chuyện ấy cả, luôn luôn có những cái thỉnh thoảng nó mới có thôi, không phải lúc nào cũng có, nhưng mà từ xưa đến nay thế kỷ nào tất cũng phải có những lúc để cho những thằng cu ly làm vương tướng và những thằng vương tướng xuống làm cu ly. Cho nên mỗi lần chúng ta nghe một tên vương tướng xuống làm cu ly đi chửi bới thằng cu ly lên làm vương tướng, chúng ta cũng chả nên để ý nhiều quá để làm gì, bởi vì đó là cái thói trò đời quá sức tầm thường ở đây. Chúng ta nhớ kỹ câu ca dao Việt Nam, nếu không có trường hợp đó thì đã không có bốn câu thơ mà chúng ta biết chắc không phải của thế kỷ 20. Đó là con vua thì lại làm vua, con xoáy ở chùa thì quét lá đa, bao giờ nổi trận can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Và cái đó là cái revolution đó quý vị, đó là cái sự cái nghĩa cổ của chữ revolution, nghĩa là xoay chuyển cuộc đời. À, cái chữ Việt Nam mình có chữ nữ rất hay mà thanh ngữ dùng tạm để dịch là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Chúng ta cũng biết là con cá thì nó to, con kiến thì nó nhỏ, con kiến lọt xuống nước thì con cá đâu con kiến mà ăn, nhưng nếu con cá lên bờ thì là con kiến sẽ ăn thịt con cá lại. Con cá đừng có ỷ mình to mà bảo rằng mình vĩnh viễn phải là kẻ ăn trên ngồi tróc, còn con kiến nó bé nhỏ, nó mãi mãi vẫn là cái thằng dân ngu khu nên đi làm lụng để mà nuôi nấng mừng. Một thời nào đó thì xảy ra trong một trường hợp nào đó con kiến nó bầu lại nó ăn thịt con cá mấy hồi, cho nên chúng ta phải để ý như vậy. Tất cả những người tự cho mình là cá và chửi mấy con kiến là tại sao dám ăn thịt tao là lầm cả. Trên cuộc đời này bất cứ tên nào cũng có thể ăn được tên nào, tùy cái thế cuộc đời mà ra. Những cái ngọn gió của vận mệnh nó xoay chiều không thể đoán trước được. Đó là cái nghĩa chính của chữ revolution, chứ không phải là nghĩa cách mạng mà sau này mình dùng đó quý vị. Cái chữ đã có từ cổ rồi, thành ra chúng ta phải biết điều đó. Ở đây khi mà Hamlet nói rằng ngày xưa là một cái tên giỏi đon đả ton hót để mà lấy lòng mọi người, bây giờ thì nằm trong tay giòi bọ và bị một cái thằng dân ngu khu đen nó lấy cắn thuộc, nó gõ một cái lăn lông lóc đi như thế, quả là một cái trục xoay chuyển tình đời, quả là một cái tấn trò đời, kiến ăn cá, cá ăn kiến. Ở đây là nghĩa của chữ revolution, chứ ai mà dịch chữ này thành chữ cách mạng, tức là không lấy được cái tinh túy bên trong của chữ mà chỉ chép từ điển thấy thế nào là ghi ra thế ấy. Cái loại dịch như thế rất là nhiều và thế ngữ cho rất là nguy hiểm khi những người dịch văn chương. Những người mà dịch cái kiểu như thế thì dịch cái tin tức thời sự thì còn được, chứ dịch văn chương thì không thể được. Vì họ không có nắm được cái lõi của chữ, cái tinh túy nằm đằng sau của nó. Và chữ không phải lúc nào cũng dùng với cái nghĩa bề mặt của nó, một khi nhất nhà văn lớn và nhà thơ thì người ta dùng cái nghĩa với những cái nghĩa đặc biệt đằng sau lưng của nó. Did these bones cost no more the breathing but to play at logarts with them, mine echo thing on it? Vậy thì nắm xương này cha mẹ đẻ ra cũng bao nhiêu là công khó mới gầy dựng nên, bây giờ chẳng còn ích lợi gì hơn là cho trẻ con nó moi lên mà nó bẻ vụn ra từng khúc để mà về nó bắn bi hay sao? Nghĩ đến điều đó mà xương ta nhức cả lên. Ở đây thì người phù đào huyệt vẫn nghêu ngao hát tiếp. A pickaxe and a spade, for and a shrouding sheet. Oh, a pit of clay for to be made, for such a guest is meet. Tức là cho ta một cái mai, cho ta một cái thuồng, cho ta một cái rựa, cho ta một cái cuốc, và cho ta luôn một tấm vải liệm. Và chờ để rồi chúng ta đào một cái huyệt ở dưới đất trình này, như thế là đã xứng đáng cho cái nắm xương này tàn lắm rồi. Và đến đấy thì hắn lại đào được một cái sọ người khác và hắn lại ném lăn lông lóc tiếp tục. Hamlet đứng thấy chàng lại nói tiếp. There's another, lại một cái đầu lọ đầu sọ khác. Why may not that be the skull of a lawyer? Này, trong cái sọ này, có lẽ nào nó lại không phải là cái sọ của luật sư chăng? Chúng ta cũng biết là có những người tin có tướng, chúng ta có cái tướng mạo nào đó thì mới ra được cái loại người nào đó. Thành ra có lẽ cái sọ này nó có cái hình dáng gì đó, chẳng hạn có thể là cái màng tang bên trái của nó dô lên, cái màng tang bên phải nó thế nào đó, hay là cái hình dáng quai hàm nào đó mà Hamlet tin tưởng cái tướng số. Chàng cầm lên chàng lắc lắc và chàng bảo là có lý nào cái này lại không phải là cùng một tên làm nghề luật sư hay sao? Where be his quiddities now, his quillets, his laces, his tenures and histrix. Ở đây thế ngữ dùng một cái chữ cổ của tiếng Việt Nam mình, là ngày xưa đó có chữ luật sư quý vị, nhưng mà xã hội nào lại không có những người làm cái nghề đó. Cái nghề đó ngày xưa là làm thầy đề lại đúng quý vị, thầy đề lại, thầy biện lý, những người như thế tức là luật sư bây giờ đó. Dịch một cái vở kịch cổ mà dùng chữ luật sư không đúng, chữ luật sư là chữ hiện đại của Việt Nam, dịch cái chữ lawyer của phương Tây đem tới, nhưng lawyer cổ truyền trong xã hội Việt Nam là thầy đề lại và thầy biện lý làm ở cửa công, là có tên đề lại đấy. Đấy, tên đề lại bây giờ thì những cái trò nói ngoắt nói ngoéo đổi trắng thay đen của hắn đi đâu hết rồi. His cases, những cái bản án hắn đi đâu hết rồi. His tenures, những cái trác bắt và trác bỏ tù người ta đâu hết rồi. And his tricks, và những cái ngón nghề gian lận của hắn đâu hết rồi. Why does he suffer this rude knave now to knock him about the scone with a dirty shovel and will not tell him of his action of battery? Tại sao bây giờ hắn nằm yên để cho cái tên khốn nạn này gõ trên đầu hắn một cái với một cái cuốc rất là nhơ nhuốc mà không có đứng dậy mà mờ mồm oang oang kết tội tên phu đào huyệt này là đã dám xâm phạm đến thân thể của hắn đi. Hầm, Ở đây chàng hừ lên một tiếng. This fellow might be in time a great buyer of land with his statues and his recognizance, his fine, his double voucher, his recovery. Mà biết đâu cái sọ người này trong cái thời nó còn sống cũng đã từng là một kẻ chuyên môn đi mua tậu nhà đất, lúc nào cũng có những văn từ chứng khoán nọ kia, những cái tờ đòi nợ, những cái giấy nợ của người này người nọ, rồi những cái tờ người ta ký nhận và tất cả những cái đường để mà xiết nợ xiết nhà người ta. Is this the fine of his fines and the recovery of his recovery to have his fine paid full of fine daughter? Cuối cùng rồi thì xiết hết nợ này đến nợ kia, chồng hết nhà đời này đến đời khác, tậu nợ hết ruộng nọ đến nhà kia. Rốt cuộc là để làm gì? Để cho cái sọ người của mình nơi ngày xưa có cái óc của mình suy nghĩ bây giờ nằm dưới đất, nó trở thành ra là một cái thùng để người ta múc đầy bùn nằm ở trong đó. Will his vouchers vouch him no more of his purchases and double ones suit on the length and breadth of the pair of indentures? Vậy là cuối cùng tất cả những giấy tờ chứng khoán của hắn cũng chẳng có mua được gì cho hắn bằng hai bằng ba lần hơn là một cái mảnh đất nho nhỏ đủ vừa để chôn nắm xương tàn của hắn thôi sao? The very conveyances of his lands were hardly lie in this boxer. Bao nhiêu ruộng đất của hắn nhét làm sao mà cho vào hết một cái sọ người này? And must the inheritor himself have no more, ha? Huh? Và cái kẻ thừa kế tất cả cuộc đời của mình nằm xuống dưới đây rồi đắm mắt xuôi tay chỉ đem mang đi được cái ngần này thôi sao? Horatio gật gù nói tiếp, not a jot more, my lord. Quả vậy, thưa điện hạ, không được thêm một tí tị tèo teo nào nữa đâu. Hamlet mình nhìn lại Horatio và hỏi một câu rất là hay. Is not parchment made of sheepskin? Nó là này, thế giấy tờ người ta làm bằng da dê phải không? Chúng ta nên nhớ giấy mà làm bằng ép bằng các cạnh bã và cán thành giấy như Trung Quốc đã sáng chế ra bằng sơ, bằng sợi là một cái phát minh cũng tương đối mới mẻ. Nó đã qua nước phương Tây. Nhưng mà phương Tây trước đó người ta đã có thời, người ta lấy da dê và người ta thuộc, người ta làm da dê và da cừu, quý vị. Đúng là xin lỗi quý vị, là da cừu thì đúng hơn, cái mảnh da cừu nó rất là tốt, và chúng ta biết là da cừu là người ta lông nó trắng sáng nên người ta lấy, người ta làm wool, làm len, thưa quý vị, thành ra cái tấm da của nó khi cạo hết lông đi rồi da nó cũng trắng sáng rất là đẹp, nhưng mà thuộc lại thì nó có thể viết được rất là đẹp. Và ngày xưa các loại văn tự lớn để mà cho nó đỡ mòn ruỗng với thời gian đều làm bằng da cừu này cả. Thành ra ở đây Hamlet có quay lại nhìn hỏi là thế thì giấy má chứng từ đó có phải người ta làm bằng da cừu không? Và Horatio nói, I, my lord, of calfskin too, vâng, và bằng da của con bê, con nghé nữa. Thì Hamlet bảo, they are sheep and calf which seek out Ashland and down. Thế mà con người ta đi trông cậy vào những cái tờ giấy đó để làm cái nơi an hưởng nghìn thu của mình, thì chẳng khác nào mình cũng cùng loài với con cừu và con nghé vậy. Tức là ngu quá đi, làm sao mà loài người lại có thể nghĩ rằng mua được cái gì nghìn năm với lại những cái tờ làm bằng da dê và da cừu như thế, mình chỉ có họa là còn là con cừu, con dê, con bê, con nghé thì mới được mà thôi. I will speak to this fellow, để ta nói chuyện với lại cái gã phù đào huyệt này mới được. Whose grave is this, sir? Mộ ai thế hả? Anh kia. Và ở đây chúng ta nhón người, chúng ta đều biết là khán giả đi xem kịch đến đây ai cũng biết mộ này để trốn Ophelia. Và Hamlet đi về dinh, chàng đang bị đi đày ở nước ngoài và chàng mới trốn về được, chàng chưa hay tin Ophelia chết. Cho nên câu hỏi này, bây giờ chúng ta khám phá trong kịch, thưa quý vị, kịch không phải lúc nào cũng chỉ là cốt truyện không thôi. Cái loại mà phim hiện đại đó, người ta không có thích văn chương và người ta không có thích đàm thoại, cho nên người ta cứ đi hết từ hành động này sang hành động khác, từ chuyện nọ sang chuyện khác, xem người ta có hồi họp rồi để xem cái gì sẽ diễn tới nữa. Cái kịch cổ điển ở trong tất cả các nước nó đều không như thế, và chỗ đó nó thú vị hơn, thưa quý vị. Cái vấn đề cốt truyện chỉ là phụ thôi, đi xem để biết cái gì sắp sửa xảy ra và cái gì sắp tới nữa, là một cái văn hóa sống ở đó người ta xem quá nhiều phim và không xem phim lần thứ hai. Chúng ta thấy nếu mà xem phim chỉ vì cốt truyện thì xem được một lần thôi, cái lần thứ hai đã biết cốt truyện rồi, thế là không có lý do gì để xem, phải không? Sai, thưa quý vị. Người ra đây xem phim không phải chỉ để biết cốt truyện mà còn để xem diễn như thế nào, để xem từ cốt truyện nó toát ra ý nghĩa gì, để xem là từ đó nó gợi mình suy nghĩ gì về cuộc sống. Xem một cuốn phim về những người yêu nhau là để tự xét cái cách mình yêu nhau ở nhà có đúng hay sai, có giống người này hay là không giống người này, đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, tại sao người ta làm điều đó thì người ta lại gần nhau, mà tại sao người từ đó là người ta lại xa nhau, tại sao mình làm điều này mình ở gần nhau mà điều kia mình ở xa nhau, vợ mình có tính cách gì giống với lại cái người trong phim mà là nên chuyện, đại khái những cái như thế. Xem phim để chiêm nghiệm, để thật ra xem cái cốt truyện diễn ra, vì cốt truyện chỉ là cái phần rất là nhỏ thôi, còn vì tất cả những cái ý nghĩa đằng sau của nó, vì cái sự diễn xuất của diễn viên, nó có 100 điều thú vị để mà làm. Thành ra cái người mà xem phim hiện đại đó, vì phim bây giờ ra quá nhiều, người ta đi xem một lần không ít ai xem phim lần thứ hai, thành ra phim bây giờ nó chạy theo cốt truyện mà thôi, chứ nó không làm chuyện gì khác cả. Trong phim mà nó có cái gì mà ngoài cốt truyện nó cho là tốn tí giờ, và những người xem nó quen mắt như thế rồi thì nó tập thói trẻ con, như đứa trẻ con nó nghe chuyện cứ hồi hộp một cái gì sắp sửa xảy đến nữa, cái gì sắp sửa xảy đến nữa, chỉ biết cốt truyện truyện mà thôi. Còn cái gì mà nó đã gọi là văn chương và đi vào mức độ lớn của thế giới, cốt truyện chỉ là phần phụ thôi quý vị. Cái ý chính là toát ra thì là ở đây cái vấn đề Hamlet đi về ngang mộ Ophelia đối với người viết kịch chỉ vì cốt truyện thì là nhanh gọn nhất là đi vào cái chuyện là Hamlet bao giờ biết được cái mộ này là của Ophelia và phản ứng như thế nào với điều đó để xảy ra cốt truyện gì, chạy về đánh nhau với nhà vua hay sao. Thì chỗ đó là làm ơn cho tôi đi ngay vào chỗ đó, đừng cho tôi bắt tôi nghe Hamlet đứng nói chuyện nó nghĩa trang rông dài gì cả. Rồi tôi không cần biết cốt truyện, nó không cần cái màn này. Về cốt truyện thì không cần gì cả, nhưng mà về văn chương thì rất lớn. Ở đây là màn rất là hay. Và ở đây nãy giờ chúng ta thấy do Shakespeare chỉ ném một câu duy nhất vào, đây là mộ của ai vậy? Và riêng tên Phu Đào Huyệt là một cái tên gàn dở, hắn chẳng trả lời thẳng thắn là mộ của ai, mà hắn cứ trả lời vòng co, và Hamlet đi qua bao nhiêu là tâm trạng ở đó, và chàng vẫn không hề biết mộ này là của Ophelia. Cái chỗ đó làm nên cái nhấp nhổm và cái mai mỉa của hành động kịch. Và đồng thời khi mà cái đám tang của Ophelia sẽ mang đến đây thì bởi vì nàng chết là chúng ta biết là có hoài nghi là nàng chết tự tử, tự sát, không phải là chết ở trong cái vòng cho phép trong lễ nghi giáo ở bên phương Tây, cho nên là người ta không được đám táng cử hành trọng thể linh đình mà chỉ được chờ liệm sắp chôn nghiêng và chôn vội chôn vàng một cách rất là tơi tả và thiếu hẳn tất cả những sự lộng lẫy trang trọng của nó. Cho nên khi mà Thoạt mới vào nhìn thấy tiều đình chỉ có mà thu gọn lại còn khoảng chừng dăm 15-20 người mà thôi, mang cái xác đi, Hamlet không kịp thời đoán được nó là ai. Và cho đến lúc nào mà chàng khám phá ra rằng Ophelia đã chết và cái mộ này là của nàng, đó mới là hành động kịch lớn và đó là cái hành động xuyên suốt của màn này. Với một tác giả hiện đại làm phim thì người ta chỉ cần đi chính vào ngay cái màn đó và người ta cắt hết những cái gọi là râu ria đàm thoại này. Nhưng mà ở trong kịch cổ điển, chính những râu ria đàm thoại mới làm nên cái dịp để cho Shakespeare cho chúng ta rất là nhiều cái suy nghĩ về cuộc sống và về con người. Và chỗ đó là cái chỗ vĩ đại của ông. Và cái thời cổ người ta xem kịch, người ta xem như thế, xem vở kịch diễn ngày xưa người ta xem 4-5 tiếng đồng hồ. 4-5 tiếng đồng hồ đó cốt truyện hầu như ai cũng biết cả rồi, như hát bội Việt Nam vậy. Chúng ta đi xem hát bội không phải đi xem cốt truyện, cốt truyện ai cũng biết rồi, nó đã truyền tụng trong dân gian từ rất lâu. Cái thời Shakespeare cũng vậy, chuyện Romeo Juliet, chuyện Hamlet, thật ra mà nói những cốt truyện đều khá quen thuộc. Và ông không có lấy cái sự lạ trong cốt truyện làm cái chủ chính của vở kịch, mà ông lấy ở trong là từ cốt truyện nó toát ra điều gì. Bởi vì nếu mà chờ vở kịch chỉ vì cốt truyện thì chỉ xem được có một lần thôi, phim thì chiếu một lần thì còn có thể được và khán giả bây giờ cũng quá đông và cái số lượng người đến cũng dễ dàng. Nhưng ngày xưa kịch nó phải diễn từ đêm này sang đêm khác mà diễn rất là cực, mà một cái thành phố đó có bao nhiêu người, cho nên đó là sao cho kịch người ta đi xem mấy lần thì mới có tiền mà sống chứ, mà để người ta xem mấy lần mà chỉ vì cốt truyện không thôi thì không ai xem được nữa. Cho nên vì vậy người ta phải có rất nhiều thứ khác để cho ngoài cốt truyện ra còn có cái để người ta trở lại và nhà chiêm nghiệm và suy ngẫm tiếp tục. Do đó, chúng ta đang sống trong cái văn hóa rất là khác lạ với lại văn hóa cổ của tất cả các nước. Và sự khác lạ này làm cái sự nghèo nàn trong đầu óc của chúng ta đi, thưa quý vị. Chúng ta chỉ chạy theo cốt truyện và không biết gì hơn nữa. Bây giờ phim ảnh dĩ nhiên cũng tùy phim. Có những phim vẫn làm chất lượng rất là cao, chúng ta xem mấy lần vẫn còn hay. Những phim như vậy bị những người phàm phu tục tử chê là có hay nhưng dư. Tôi chả cần hay nhiều đến thế, tôi chỉ cần cốt truyện hấp dẫn là xong chuyện rồi. Chúng ta nên nhớ kỹ một điều, đọc văn chương chỉ vì cốt truyện, đi xem kịch chỉ vì cốt truyện, đi xem phim chỉ vì cốt truyện là một sự rất là thấp kém và rất là nhảm ở trong cuộc đời. Người ta đi vì những điều khác chứ không phải vì cốt truyện không thôi. Cốt truyện gì thì cũng chỉ được một lần là hết. Chúng ta phải có nhiều hơn như thế mà là tác phẩm lớn. Đó, ở đây chúng ta đừng hồi hộp vì hành động, chúng ta hãy thoải mái ngồi và nghe. Câu hỏi của Hamlet, câu hỏi rất lớn ở đây, mộ này của ai vậy? Thì tên này trả lời, mine sir. Mộ này cái lỗ này là cái lỗ này của ai vậy? Cái lỗ này đào ra của ai vậy? Lỗ của tôi đấy. Anh Phu Đào Huyệt trả lời một cách giống giả và tiếp tục hát, oh, a bit of clay for to be made for such a guest is meet. Bởi vậy đào một cái lỗ trong sình chôn một cái thằng như thế thì xứng đáng quá rồi. Đây là lời hát của anh ta. Thanh ngữ không có giờ để dịch cái này ra một cái câu lục bát nghêu ngao nào đó cho quý vị nghe. Quý vị hãy nhớ đây những câu vẻ nghêu ngao anh chàng này hát đấy nhé. Hamlet nói tiếp, I think it be done indeed for thou lies in it. Ở đây Hamlet bực mình vì tên này, tức là tên này cũng là trả lời đều, xỏ đều thưa quý vị. Một cái người Phu Đào Huyệt đến mình hỏi là cái lỗ này đào ai, đào cho ai thế, thì bảo cái lỗ của tôi đấy, tức là tôi đào, dĩ nhiên cái lỗ của tôi đào, nhưng mà tôi có hỏi câu đó đâu, tôi thấy anh đào tôi biết rồi, tôi hỏi là để mà chôn ai cơ mà. Thành ra chàng ghét cái tên này, chàng mới bực mình, chàng mới thọc cho một câu, ư quả thật đúng là cái lỗ của nhà ngươi, vì nhà ngươi đang nói dối trong cái lỗ này. Thưa quý vị, tiếng Anh có cái động từ người ta thường dùng để chơi chữ và rất là hay, đó là tiếng Anh có hai động từ to lie. Động từ to lie thứ nhất là nói dối, thì quá khứ của nó là quá khứ bình thường, là lied. Còn cái động từ thứ nhì là lie là nằm, thì quá khứ của nó bất quy tắc, quá khứ của nó là lay và quá khứ phân từ là lain. Chỉ có trong thì quá khứ thì hai động từ mới phân biệt được mà thôi. Ngày hôm qua anh ấy nói dối là yesterday he lied, và ngày hôm qua anh ấy nằm xuống là yesterday he lay on the bed. đó là hai cái chữ mà trong quá khứ thì phân biệt rõ ràng. Yesterday he lied to me, yesterday he lay on the bed. Nhưng mà ở trong thì hiện tại thì không phân biệt được, hai chữ này giống nhau y hệt. Yesterday he lies to me, yesterday he lies on the bed. Thì có nghĩa là ngày hôm qua anh ấy nói dối với tôi và ngày hôm qua anh ấy nằm trên giường, hoặc là ngày hôm qua anh ấy nói dối về đề tài cái giường. Chúng ta biết câu thứ nhì vậy, nó có thể có hai nghĩa, chữ on là ở trên, nó cũng có nghĩa là về cái đề tài nào đó, chẳng hạn như là như là we are going on the subject, chúng ta sẽ là tiếp tục đến với về cái đề tài nào đó. Chữ on là một giới tự, nó có nghĩa là về đề tài, ngoài ra nghĩa ở trên. Cho nên về cái câu thứ nhì he lies on the bed có thể có hai nghĩa, là một là anh ấy nằm ở trên cái giường, và thứ hai là anh ấy nói dối về đề tài cái giường, về chuyện cái giường mà tôi hỏi đến thì anh ấy ấp úng và nói ngọng nói nghịu, anh ấy rõ ràng là đang trọng tẹo trong cổ, đang nói dối về điều này. Vì vậy ở trong tình hiện tại chữ lie là nằm, và chữ lie là nói dối, người ta là một cái chơi chữ rất thường có trong văn chương Anh và trong hài kịch Anh. Ra ở đây là Hamlet nói là đứng trong cái lỗi mà nói dối, thì là cái câu mà thou lies in it cũng đồng thời có nghĩa là đã nằm trong cái lỗ đó, thành ra là cái lỗ chôn nhà ngươi là phải rồi. Ở đây là cái sự chơi chữ, chàng dùng cái này không thể dịch được bằng tiếng Việt. Có cách dịch, cái gì cũng dịch được bằng tiếng Việt, nhưng phải dùng cái sự chơi chữ khác, chứ quý vị. Mà chơi chữ là cái người dịch phải để nhiều công phu. Thế ngữ ở đây không có tham vọng đưa bản dịch của Hamlet ra, mà thế ngữ ở đây chỉ có đọc từng câu và đọc đến đâu giảng đấy, chứ quý vị mà thôi. Thế ngữ không có nhiệm vụ tìm một cái chơi chữ Việt Nam để thay thế cái này. Thế ngữ lặp lại là tiếng Việt Nam mình rất là giàu có phong phú, tha hồ chơi chữ chẳng kém gì tiếng Anh cả. Nhưng mà cái chữ lie và nói dối và lie nằm này thì không có trong tiếng Việt Nam, thành là người Việt Nam muốn dịch cái đoạn này phải tìm một cái chơi chữ khác và dịch. Nhưng ở đây thế ngữ chỉ có nhiệm vụ giảng cho quý vị nghe từng câu trong Hamlet mà thế ngữ cho là hay mà thôi. Cho nên chúng ta đi tiếp. Tên phu đạo huyệt nói, you lie out on it, so and therefore it is not yours. For my part, I do not lie in it, and yet it is mine. Ở đây thì anh này, cái anh chàng phu đạo huyệt này hóm hình, quay lại ngay nói là, ừ đúng rồi, ông thì đang lie ngoài nó. Tức là chúng ta nhớ chữ lie nó có hai nghĩa nhé, một là nằm và hai là nói dối. Thành thử ra thì nó không phải là cái lỗ của ông thì đã đành rồi. Nhưng phần của tôi hả, tôi không có nằm trong cái mộ này. Thế mà nó vẫn là mộ của tôi cái đấy, bởi vì tôi là người đào ra nó. Và do đó cái chữ mà của tôi cũng là của tôi vậy, của tôi có nhiều nghĩa lắm. Cái lỗ này của tôi là cái lỗ do tôi đào cũng được, mà cái lỗ này của tôi vì cái lỗ để trốn tôi cũng được. Thì Hamlet nói là, thou dost lie in it, to be in it and say it is thine. This for the dead, not for the quick. And therefore thou lies. Ở đây Hamlet mới bẻ lại bằng cái lý luận. Nhà ngươi quả là đang nói dối ở trong cái mộ này, bởi vì nhà ngươi đứng trong mộ bảo rằng mộ của mình là sai. Mộ đào ra là để cho người chết chứ không thuộc quyền về người sống. Thành thử ra nhà ngươi đang nằm trong mộ mà vẫn đang nói dối trong mộ đấy. Ở đây lại chơi chữ rất là nhiều, những câu văn này đọc lên nó toát ra một hơi là bảy bảy tám nghĩa, đọc đến mà quay cả óc ở trong tiếng Anh. Mà rất là thú vị và rất là buồn cười. Thế là tuy nhà ngươi có nằm trong mộ, nhưng nhà ngươi vẫn nói dối trong mộ như thường, hai cái cùng song đôi với nhau. Bởi vì mộ ai đào cũng có thể dành thoái thường. Ở đây Hamlet dùng cái ý triết học rất hay. Thoái thường thì cái gì người ta làm ra cũng là của mình, nhưng mà nên nhớ cái mộ kẻ làm ra nó lại không thuộc về kẻ đó, nó thuộc về người chết. Thế là cái mộ là của người chết, không của người sống. Ở đây thì là tên, chúng ta nhớ tiếng Anh cổ có cái nghĩa là cái chữ quick là sống, quý vị. Quick bây giờ mình dùng với nghĩa là nhanh nhẹn. Nhưng mà chúng ta nhớ cái nghĩa cổ của chữ quick là sống, là sinh vật có sức sống trong người đấy, thưa quý vị. Và vì vậy ngày xưa thời Shakespeare cái chữ mà có thai người ta cũng gọi là quick with child, là có nghĩa là có sự sống nhen nhúm trong lòng và có đứa con nằm trong lòng. She is quick with child là cô ấy đã cấn thai rồi, cô ấy bắt đầu nghe mầm sống nó cựa quậy trong lòng. Có lẽ cái giải thích tốt nhất vì sao cái chữ quick từ cái nghĩa là sống mà nó chuyển sang nghĩa nhanh nhẹn là chúng ta nhớ tiếng Việt là có chữ sống động, một cái người sống động và là cái người hoạt bát. Tiếng Hán cũng vậy, cái chữ hoạt là trơn trượt, có nghĩa là trơn tuồn tuột, nó chạy vo vo đó quý vị. Nó cũng sau này dùng với nghĩa là sống trong chữ sinh hoạt. Sinh là sống và hoạt là trơn trượt. Hoạt là nó chạy đi chạy lại rất là lưu loát, nó không có bị kẹt, không có bị tở chỗ nào. Và cái tính chất của vật sống là lúc nào nó cũng rất ư là sống động như thế. Cho nên vì vậy cái chữ hoạt từ nghĩa là trơn trượt nó chuyển ra nghĩa sống. Tiếng Việt Nam chữ sống động từ chữ sống chuyển ra chữ là nhanh nhẹn, nhạy bén, linh mẫn. Và tiếng Anh cũng vậy, chữ quick bây giờ mình chỉ còn dùng thuần với cái nghĩa là nhanh nhẹn, mau mắn mà thôi. Chúng ta không ít ai còn biết được cái nghĩa cổ của nó là sống. Thành ra ở đây thì là tên phu đạo huyệt dùng nghĩa này. This is quick lies, sir, throw away again from me to you. Có nghĩa là ông này đối ứng nhanh tài đấy. Nhưng mà dĩ nhiên mà Hamlet vừa nói là cái mộ là dành cho người chết, không dành cho người sống. Cho nên ở đây hắn mới dùng chữ quick lie. Quick lie vừa có nghĩa là nằm trong đó dành cho người sống, mà lại vừa có nghĩa là ông này nói dối rất là nhoay nhoáy mồm. Ông này rất là bèn mép. Thành ra là tên này cũng khen lại cho thái tử một câu. Throw away again from me to you. Thế thì tôi lại tung hứng lại giữa tôi và ông nhé. Chúng ta nhớ là Hamlet vừa bị đi đày và vừa bị trốn về nước Anh, cho nên chàng ăn mặc rồi. Chàng đã viết thư cho Horatio. Chúng ta nhớ hồi 4 nói rằng mình sẽ ăn mặc áo quần thủy tổ bình thường để mà Horatio ra rước về cung đình rồi mới thay áo quần trở lại. Cho nên tạm thời chàng vi hành và tên phu đào huyệt không có cách nào nhìn ra mặt Hamlet là thái tử của nước Đan Mạch, là nước của mình sống cả. Chúng ta đi tiếp. What man does thou dig it for? Hamlet mới hỏi, thế thì anh đào cái huyệt này là cho thằng người nào thế? Thì anh phu đào huyệt bảo, for no man sir, chẳng cho thằng nào cả. Thì Hamlet phá lên cười, what woman để cho con người nào? Thế thì không cho thằng người nào, thế thì cho con người nào? Tức là cho, không cho ông cho đàn bà phải không? Thì là tên thừa hề lắc đầu, for none neither. Ở đây khán giả như là giật mình, chắc hắn sắp lộ ra là mộ cho đàn bà, thì là Hamlet hỏi là tên gì là sẽ lộ ra mộ Ophelia rồi, nhưng mà tên này nó vẫn liến láu và đi thoát khỏi cái câu đó. Thế thì chôn con người nào, chẳng chôn thằng người nào thì chôn con người nào? Thì tên hề này mới bảo rằng, cũng chẳng chôn con nào cả. Thế thì Hamlet nói, who is to be buried in it? Thế thì chôn ai? Thế thì tên hề mới dùng chính cái lý luận Hamlet mà bẻ lại. One that was a woman, sir, để chôn một kẻ lúc còn sống thì là đàn bà đấy, giống cái đấy. But rest her soul, she's dead, nhưng bây giờ chết rồi nhé. Tức là hồi nãy Hamlet ta nói là cái mộ dành cho người chết, không dành cho người sống. Thật ra đây tên mới dùng cái bẻ lại. Hỏi là chôn thằng người cũng chẳng phải, con người cũng chẳng phải, vì người đã chết rồi thì chẳng còn thằng và chẳng còn con nữa, nó không còn giới tính nữa, nó chỉ còn là cái cục đất nằm đó mà thôi. Cho nên tôi trả lời là như thế. Ngài hỏi chôn thằng nào thì chẳng chôn thằng nào hết, con nào chẳng con nào hết, mà chôn một cái thây ma, một cái người thì đúng hơn. Ở đây Việt Nam có dịch tinh diệu là chẳng chôn con người nào, chẳng chôn thằng người nào, mà chôn một cái người, thưa điện hạ. Lúc mà còn sống nó là giống cái, nhưng chết rồi thì nó chẳng được chẳng cái gì hết, mà nó chỉ còn là một cái thay ma. Ở đây cái chữ cái này chuyển nghĩa từ giống cái, tiếng Việt Nam nó ra cái chữ cái là loại tự. Ở đây là một cái chơi chữ có thể thay thế được với cái đoạn văn rất là thông minh, rất là tinh diệu và rất là không thể dịch được này của Shakespeare. Ở đây Hamlet mới cả cười và khen cho cái trí tuệ thông minh minh mẫn của cái anh chàng phu đào huyệt này. How absolute the knave is. Cái tên này hắn ăn nói trẻ tóc làm tư, trẻ sư làm tám, ghê. We must speak by the card or equivocation would undo us. Mình nói chuyện với hắn mà không liệu cái thần hồn mà nhìn từng chữ trong tay viết sẵn á, thì có ngày là hắn lập lờ, lát nữa là mình bỏ mạng đấy nhé. By the Lord Horatio, these 3 years I have taken note of it. Này, bạn Horatio ơi, bằng hữu ơi, từ 3 năm nay tôi để ý thấy điều này rồi đấy nhé. The age is grown so big that the toe of the peasant comes so near the heel of the courtier. He go his kind. Dạo này thời cuộc nó phát triển thay đổi nhanh chóng đến độ, cái ngón chân cái của cái tên dân ngu khu đen nó bắt đầu nó đi sát gót với cái gót chân của cái kẻ nhung gấm lụa là, đến nỗi là cái kẻ nhung gấm lụa là cái phần gót chân của mình bắt đầu nó bị có một cái vết chai vì chạm phải với cái ngón chân cái của tên dân ngu khu đen rồi. Ý Hamlet ý muốn nói là cái người tầm thường mà người ta cho là tầm thường giờ đây họ đã thông minh bắt kịp với lại những người tự cho mình là ăn trên ngồi tróc trong xã hội rồi đấy. Có nghĩa là hai bên sắp gần bằng nhau rồi. Nghĩa là cái điềm báo sắp có cách mạng trong tương lai, và quả thật chúng ta biết là cách mạng Anh chỉ còn cách đó khoảng chừng 40 năm nữa, và cách mạng Pháp cũng chỉ còn khoảng chừng 200 năm nữa là tới. Và bây giờ chúng ta đang sống ở một xã hội không còn có ai là vua chúa quý phái đến mức độ nào mà có thể nắm trên đầu người ta, mà có những người thường mà nghèo đói tới độ mà bị mãi mãi làm lụng. Bây giờ khác nhau chỉ có vì đồng tiền thôi, còn xã hội trong về vấn đề đó thì kể như công bằng. Một cái người làm kỹ sư bác sĩ với một cái anh chàng làm nghề trồng lúa hay nông dân, hay là thậm chí một anh chàng làm nghề sơn sửa ống nước, không có một lý do gì để biết chắc là người này có giá trị hơn người kia trong cuộc đời này. Không còn ai dám nói điều đó. Chứ ngày xưa thì rõ ràng chứ, là bác sĩ dĩ nhiên là hơn thằng thợ sửa ống nước chứ, rõ ràng là hơn, không thể nói gì khác được. Đó là xã hội của Việt Nam đến thứ 75 nó vẫn còn cổ truyền như thế. Nhưng nhớ ở giữa Hoa Kỳ này, người ta lặp lại cho chúng ta nhớ kỹ một điều rằng không hề có một sự nhất thiết phải hơn nhau giữa một người bác sĩ và một người thợ sửa ống nước. Đừng nói câu đó là lầm. Giữa hai người đó không nhất thiết gì là người này phải hơn người kia chỉ vì cái nghề nghiệp và chỗ đứng xã hội của họ. Có thể hai người ấy, người này A hơn vẫn hơn B, hoặc B vẫn hơn A, hoặc A B bằng nhau, là phải xét tất cả những điều khác nữa về cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, về cách sống, về cách xử lý, về cách xử đời của họ. Thành ra cái thời của Hamlet vẫn là cái thời như Việt Nam trước 75, nó vẫn còn rõ ràng phân chia, và chàng cảnh cáo cho khán giả được nhớ kỹ rằng dạo gần đây cái ngón chân cái của những con người tự và người đời cho là thấp kém nó đã đi sát gót với những người mà đời cho là cao rồi đấy. Tức là ngón chân cái đi sát gót bên kia là hai bên nó bắt kịp nhau, đuổi kịp nhau, đến nỗi mà cái gót chân của cái tên ngồi cao bắt đầu đã có vết chai vì chạm phải ngón chân cái của cái tên ngồi dưới. Câu văn rất là hay, thưa quý vị. Thế ngữ không biết cách nào nói gãy gọn trong tiếng Việt Nam được câu văn như thế này. Quý vị nghe lại tiếng Anh nhé. The age is grown so big that the toe of the peasant comes so near the heel of the courtier, he goes his kipe. How long has thou been a grave maker? Nhà ngươi làm nghề đào huyệt chôn người này đã được bao nhiêu lâu rồi? thì là tên Hề, tên Phu Đào Huyệt. Đây là một vai Hề quý vị nhé, trong kịch bản nó viết là Hề chứ không phải là Phu Đào Huyệt, mà Thế Ngữ dùng Phu Đào Huyệt thì chúng ta nhớ rõ cái vị trí nghĩa trang. Trong kịch thì là người ta thấy ngay trên sân khấu là cái cảnh diễn và người ta hiểu ngay đó là nghĩa trang, khó có quên được, nhưng mà đang đọc trên làn sóng thì là dễ quên cho nên là Thế Ngữ dùng chữ Phu Đào Huyệt, nhưng mà thật ra là vai Hề, trong kịch bản nó in là Hề. Thì Phu Đào Huyệt mới hỏi là mới nói là of all the days in the year I came to the day that our last king Hamlet overcame Fortinbras. Ở đây là anh Phu Đào Huyệt bảo là tôi không nhớ ngày hỏi tôi bắt đầu làm nghề này từ bao giờ Tôi bắt đầu vào nghề này là từ cái ngày tiên vương Hamlet của chúng ta thắng trận với lại vua Fortinbras nước Na Uy. Ở đây thì chúng ta nhảy nhỏ người, kịch bản sắp kết thúc và Shakespeare cũng vậy, hồi năm này ông bắt đầu nhắc chúng ta nhớ lại. Chúng ta ở đây là nếu mà đi theo tâm sự Hamlet chúng ta sẽ giật mình. Hamlet đứng đây, tên của bố chàng cũng là Hamlet, ông vua cha về báo mộng đòi con trả thù đó quý vị. Cái tục của người phương Tây là lúc nào cha con nếu mà thân thương nhau cũng lấy cùng tên đặt cho nhau. Đó là cái điều rất lạ đối với người châu Á nhưng rất quen thuộc đối với người phương Tây, cho nên cái chuyện mà cha của Hamlet cũng tên là Hamlet không có gì lạ. Ở đây thằng nào nói là our Hamlet. Ở đây là cái tên Phu Đào Huyệt này, Thế Ngữ nhìn lại kịch bản người chính. Yeah, of our last king Hamlet, dùng cái chữ last king là nhà vua vừa rồi, nhà vua gần đây nhất của chúng ta mà mang tên là Hamlet, vua đương thời của nước Đan Mạch. Trong cái vở kịch này, nếu quý vị có theo dõi cùng Thế Ngữ cho quý vị đều biết là chú của Hamlet tên là Claudius, còn cái người anh trai của y tức là bố ruột của Hamlet tên là Hamlet, giống y như là tên của chàng. Thành ra ở đây chúng ta biết ngay lập tức là như thế là ai là con của dòng chính và ai là con của dòng thứ, cũng là một cách rất là hay. Mặc dù khi chép sử thì rất là lộn xộn vì đều có cùng tên với nhau, rất là biết khó biết ai là cha ai là con. Trong sử Trung Quốc chép không bao giờ bị lẫn lộn như vậy vì người Việt Nam và người Trung Quốc theo cái tục là lễ giáo rất là nghiêm nhặt vấn đề cha con, không có được dùng cái tên của cha con. Chính là mình như thế là phạm húy, thậm chí là tên của ông cố ông nội còn chưa dám đặt lại cho con, vì chẳng lẽ mình khi mình kêu con mình lại là quát tên bố hay ông nội mình hay sao, cho nên điều đó người ta cấm tuyệt đối. Ở bên phương Tây lại lấy là một điều tôn trọng. Ở phương Tây nếu quý vị quý người nào thì quý vị lấy tên người đó đặt cho con mình đẻ ra, người đó rất là hoan hỉ và cảm ơn. Chứ ở Việt Nam như thế là bằng chửi bố người ta không bằng, vì là lấy tên người ta đặt cho con mình thì chả lẽ người ta là con mình à. Điều đó là điều rất là lạ giữa hai xã hội khác nhau. Ở đây Thế Ngữ để một tí để quý vị để ý thấy câu này vừa nói là như thế, người ta biết ngay đó là hồn ma của cha Hamlet, dù trong kịch bản không ai nói rằng ông này tên Hamlet hoặc nhắc cho mình nhớ quá nhiều lần, nhưng vừa nói như thế nhà vua vừa rồi của chúng ta tức là tiên vương Hamlet mình hiểu ngay. Còn Fortinbras thì chúng ta cũng đã biết là cái người sẽ đến kết thúc vở kịch. Bên Fortinbras là vua của nước Na Uy, chúng ta đã nghe thoang thoáng trong vở kịch Shakespeare xây dựng bên nước Na Uy. Chúng ta đang ở nước Đan Mạch và Đan Mạch chuyện rối rắm, thành ra sẽ không có giờ để đi qua nước Na Uy nhiều. Shakespeare không có nhiều giờ làm chuyện này. Ông chỉ làm ngắn gọn, và đây là hồi thứ năm chuẩn bị cho hoàng tử Na Uy, thái tử Na Uy xuất hiện ở cuối vở kịch. Khi cuối vở kịch này Hamlet này, Thế Ngữ báo trước cho quý vị cũng đoán được là mọi người sẽ chết hết trong cung, chẳng còn ai sống. Vua Claudius cũng chết, hoàng hậu Gertrude cũng chết, công tử Laertes cũng chết, Hamlet cũng chết. Hoàng triều đình sẽ vắng lặng, không còn ai ở lại để mà nối ngôi nữa hết. Thành lúc bây giờ thì là anh chàng thái tử của nước Na Uy tên là Fortinbras sẽ đi ngang và nhặt lấy cái ngai vàng Đan Mạch như thò tay lấy đồ trong túi. Quả là hai bên tà chính đánh nhau rồi, hai bên tà chính đều tận diệt lẫn nhau, chỉ có một cái người thứ ba Phật Tâm Bồ Đề đi ngang tự nhiên hưởng được cả một cái giang sơn cơ nghiệp đó. Đó là một cái ý mỉa mai cuối cùng trong vở kịch. Trong lúc và đương thời, trước cái thời của Hamlet thì bố của Hamlet tên là Hamlet và bố của Fortinbras tên là Fortinbras cũng đã từng đánh nhau, và chúng ta đã biết trong hồi 1 đoạn đó trong cái đoạn màn giao đãi rất là dài và không có Hamlet, Thế Ngữ đã cắt hoàn toàn để cho quý vị có thể ngắn bớt giờ lại với vở Hamlet. Thành thử ra bây giờ chúng ta không có cái màn đó trên làn sóng để mà nghe và nhớ lại, nhưng mà chi tiết nhỏ này thì mình bây giờ cho thêm vào cũng được mà thôi. Cho nên vì vậy ở đây thì là đã nhắc lại đến lúc mà cái thời sinh tiền cha của Hamlet đã từng đánh ông vua Na Uy tức là Fortinbras, thì cũng vậy bên vua Na Uy bố con ấy cũng trùng tên với nhau. Và cuối vở kịch này chúng ta sẽ thấy hoàng thái tử Fortinbras của Na Uy xuất hiện. Và nếu quý vị theo dõi thì cách đây khoảng chừng 1.5 tháng, quý vị đã biết ở hồi 4 lớp 4, Hamlet cũng đã từng xém một tí nữa là gặp mặt Fortinbras trên con đường. Fortinbras mượn đường của nước Đan Mạch để đánh nước Ba Lan. Chúng ta biết là nước Na Uy ở phía bắc, muốn đánh nước Ba Lan thì phải vượt cái biển Baltic nhỏ rồi đi xuống nước Đan Mạch và phải mượn đường Đan Mạch mới qua Ba Lan được. Cho nên là thái tử Na Uy đã mượn đường đi đánh Ba Lan đi ngang nước Đan Mạch, và xém một tí nữa là hai người đã gặp nhau. Và Shakespeare đã dựng cho hai chàng trai có cuộc đời rất là giống nhau, đều cùng là thái tử, đều cùng có một mối thù cha, đều cùng là mang cùng tên với cha mình, và đều cùng đang bị chú xoán ngôi. Nhưng mà trong khi Fortinbras là con người có hành động và dẫn quân đi đánh đông dẹp bắc, thì Hamlet là con người của suy nghĩ và của suy tư và của chiêm nghiệm, và chàng chưa có hành sự một điều gì cả. Và lúc mà nhìn thấy cái đoàn quân của Fortinbras đánh nước Ba Lan thì Hamlet đã có một độc thoại rất nổi tiếng mà Thế Ngữ đã có giờ trình bày cùng quý vị đây không trở lại. Cho nên ở đây thì cái người Phu Đào Huyệt này nói một câu như thế là cũng đã liên kết đôi bên lại với nhau, và như thế chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và ý tứ để đi tới với tuần tới, tiếp tục với màn kịch rất hay trong nghĩa trang này. Tôi vào nghề từ bao giờ, thưa điện hạ? Tôi vào nghề từ cái ngày tin vương Hamlet của chúng ta đánh bại vua Na Uy Fortinbras đấy. Ở đây thì cả Hamlet cũng nhập nhòm vì không ngờ là lòng dân còn thương bố mình nhiều đến như thế. Câu này đồng thời cũng chứng minh là người ta vẫn còn rất là thương nhớ nhiều về bố của Hamlet. Người ta không có vừa ý với ông vua hiện giờ là ông chú. Và điều đó cũng có một cái background, một cái bối cảnh về chính trị rất là thuận lợi cho sự tái xuất hiện của Hamlet ở tại Tiêu Đình. Ở đây Shakespeare trong một câu văn không thôi đã làm rất là nhiều điều và gãy gọn trong vấn đề kịch bản, và đồng thời cũng đã mở ra biết bao nhiêu là con đường trong chiêm nghiệm trong tương lai. Chúng ta hãy đón đợi một câu văn lớn, một câu văn rất lớn sẽ dùng để kết thúc cái ngày hôm nay chương trình. Gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, quý vị thân mến.